Song thành hội cố kỷ, chương 49, dưới tấm áo choàng đen của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Romeo vừa đứng thẳng dậy thì lại ngồi phịch xuống, chỉ trong chớp mắt gương mặt anh như ngọc, nước da trắng mịn khiến ngay cả Mary đôi lúc cũng phải ghen tị. Mary lúc này tuy không quay đầu lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng của Romeo, đã biết ngay là anh bị kích động. Cô khẽ nhếch môi, vừa đắc ý lại vừa đố kỵ. Louis cũng không ngoảnh lại, nhưng anh chắc chắn đó là vì Triệu tiểu thư đã tới. Anh cúi đầu, khẽ nhắc nhở Romeo bằng giọng điệu nghiêm túc. Cậu cũng vừa phải thôi, quên mất tối qua đã bị cảnh cáo hai lần à, đợi đến khi tới Cáp Nhĩ Tân, tôi sẽ giới thiệu hết các tiểu thư danh giá mà tôi quen cho cậu, kiểu gì cũng có người đẹp hơn Triệu tiểu thư. Romeo trông như linh hồn rời khỏi xác, không biết có nghe lọt tai hay không, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Tôi sắp chết rồi, thật sự sắp chết rồi. Nghe vậy, Louis run lên một cái, phản ứng chậm mất một nhịp thì đã nghe Mary khẽ cười nhạo. Là nhị công tử này đúng là vừa, nghe đạo, cảm thấy chết cũng không tiếc rồi. Nói xong, cô khẽ nhổ một tiếng, lẩm bẩm. Sớm thế này mà đã nói mấy chuyện chết chóc, toàn do Romeo làm hư cả. Triệu Từ Hành vừa bước vào tòa ăn, cô nhìn thấy Romeo giống như một cái xác đứng bật dậy, rồi lại ngồi phịch xuống như một bức tượng. Cô khẽ liếc qua Ngải Đăng, còn khóe mắt thì thoáng thấy Romeo lặp lại động tác như vừa nãy. Khóe miệng của Ngải Đăng khẽ giật một chút, sau đó anh cũng quay sang nhìn cô. Trong hai tháng qua, tóc cô đã dài ra một chút, những lọn sóng ngắn nơi đuôi tóc mọc thêm lớp tóc mềm mại màu đen, phần mái uốn cong trên trán trông vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Đôi lông mày tinh tế, ánh mắt sắc sảo và quyến rũ, đôi môi đỏ thắm quyến rũ đến mê hoặc. Chiếc sườn xám dài màu trắng ngọc lan trên người cô càng làm nổi bật đôi mắt long lanh như nước của cô. Thợ may làm nên chiếc sườn xám này và người phụ nữ chọn mẫu mã, màu sắc chắc chắn đều rất thấu hiểu lòng phụ nữ và cả tâm tư đàn ông. Dưới vẻ đẹp thanh tao như băng tuyết ấy, đường xẻ cao trên tà váy lại thêm phần quyến rũ. Lúc cô từ phòng tắm bước ra với bộ trang phục này, cô vừa phấn khích vừa ngượng ngùng hỏi anh thấy thế nào. Lúc đó, Ngải Đăng đang hút thuốc bên cửa sổ. Bên ngoài là một khung cảnh tuyết trắng quen thuộc trải dài, phủ lên những cánh đồng hoang vu gần đó và những ngôi làng xa xôi. Xa hơn nữa là những ngọn núi xanh rì với rừng cây linh sam và vân sam, thông và thông rụng lá. So với lần trở lại Cáp Nhĩ Tân 6 năm trước, tình hình đã khác đi, có lẽ anh cũng vậy. Ít nhất thì anh đã thêm 6 tuổi, điều anh không thể ngờ là lần trở lại này, bên anh lại có một người cùng đồng hành, người đó lại là người anh yêu. Không có cô bên cạnh, anh không ngủ được, có cô bên cạnh, anh cũng không ngủ được, trong mơ hay ngoài mộng, cô đều khiến anh day dứt khôn nguôi. Nghe tiếng cô gọi, anh quay đầu lại nhìn, anh nhìn thật lâu, đến mức quên cả gạt tàn thuốc. Cô sốt ruột, lại hỏi thêm một lần nữa, anh dụi tắt điếu thuốc. Bước tới ôm hôn cô, cô tựa như một vùng tuyết trắng tinh khôi, nhưng cũng là con cáo tuyết nhỏ trong cánh rừng phủ đầy tuyết trắng ấy. Là con cáo tuyết nhỏ của riêng anh, hôm nay là đến Cáp Nhĩ Tân rồi, cô nói trong hơi thở dồn dập khi nằm gọn trong vòng tay anh, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Hoặc cũng có thể chẳng phải ám chỉ, bởi cô chẳng giấu được chút e thẹn, chờ mong và lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô nên biết. Kể từ khi cô bước lên chuyến tàu này, Cáp Nhĩ Tân đối với anh đã không còn như xưa nữa, dù họ chưa tới, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Cáo tuyết nhỏ của anh, Ngải Đăng nâng cầm cô lên, thì thầm gọi, trong mắt ánh lên nét cười, dù đôi môi chẳng nhếch lên chút nào. Cô lập tức yên tâm, ánh mắt nhìn anh cũng trở nên hờn dỗi. Cô như muốn cãi lại, nhưng cuối cùng lại đắc ý nói. Nếu em mặc sườn xám đỏ thì là cáo đỏ đúng không? Em còn có bộ màu nâu, màu xanh nữa. Đúng là một nàng cáo tuyết biết cách nói chuyện. Anh không để cô nói thêm, dùng cách hiệu quả nhất để ngăn cô lại một nụ hôn. Nếu không vì sợ cô đói, anh thật chẳng muốn để cô rời khỏi phòng. Ngải Đăng thoáng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ, bất giác hiểu được cảm giác. Kim ốc tàng kiều, nhưng cáo tuyết nhỏ của anh tối qua lại nói cô là một nhà nữ quyền. Hình như cô luôn tự hào mình là một phụ nữ hiện đại. Nếu anh thật sự nhốt cô lại, e là cô sẽ lật tung mái tàu và cắn anh một trận. Tiếng của Louis vang lên lúc này. Louis đứng dậy quay lại, mỉm cười nhìn hai người. Dù trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lịch sự. Anh nói với họ, chào buổi sáng, Triệu tiểu thư, Eden, mời ngồi, nhưng trong lòng thì nghĩ, không lạ gì khi Romeo nói mình sắp chết. Ở Cáp Nhĩ Tân, e là cũng khó tìm được người nào đẹp hơn cô. Mary cũng quay đầu nhìn hai người, khẽ gật đầu. Cùng lúc, cô như hiểu ra vì sao Romeo thất thần đến vậy. Gương mặt cô không lộ biểu cảm gì, nhưng dưới bàn, cô dùng gót giày cao gót đá mạnh vào chân Romeo. Cú đá khiến Romeo bừng tỉnh, lập tức đứng dậy. Lúc này, hai người họ đã bước đến bên bàn. Romeo vội vàng chỉnh lại tư thế, lịch thiệp nói. Chào buổi sáng, Eden, chào buổi sáng, Triệu tiểu thư. Tối qua hai người nghỉ ngơi thế nào? Nhưng tiếc rằng đôi mắt phượng của anh cứ không ngừng phản bội anh, nên cuối cùng đành cúi đầu, không dám nhìn nữa. Triệu Từ Hành mỉm cười nhìn Louis và Romeo. Chào buổi sáng, rất tốt, còn các cậu, nói xong, cô quay sang Mary. Mary, cô chu đáo quá, những thứ cô chọn, tôi rất thích. Romeo cúi đầu, nghe thấy câu nói này không nhịn được nuốt nước bọt. Triệu tỷ tỷ nói, rất thích, vậy nghĩa là đã thử hết rồi, kể cả bộ tất gen ấy. Trong lòng anh hỗn loạn, vừa thèm muốn vừa trách Mary thiên vị người ngoài, thật đúng là lợi cho tên nuôi ngựa kia. Mary hé hếch môi cười, ở vùng Thượng Hải phồn hoa, cô nổi tiếng với gu thời trang xuất sắc. Đôi khi cô mặc gì, bất kể là tiểu thư khuê các hay quý phu nhân, cũng thích bắt chước. Mary từ đầu đến chân đánh giá Triệu Từ Hành một lượt, ánh mắt phức tạp, đúng như tâm trạng cô lúc này. Triệu tiểu thư rõ ràng không phải người có làn da trắng mịn nhất, nhưng lại mịn màng như trứng gà bóc. Thân hình cô tuy trông mảnh mai nhưng vẫn đầy đặn một cách đáng ghen tị. Mary Triệu Từ Hành có chiều cao gần tương đương. Tối qua khi mang đồ cho cô ấy, Mary nghĩ rằng quần áo của mình cô ấy chắc chắn mặc vừa, nhưng mình có phần đầy đặn hơn cô ấy một chút. Quần áo rộng một chút còn hơn không mặc vừa, nên Mary chẳng nghĩ nhiều mà mang chiếc sườn xám dài, bó sát nhất cho Triệu Từ Hành. Trong lòng cô thậm chí có chút nghịch ngợm khi làm vậy. Nhưng không ngờ, ở những phần quan trọng nhất, cô ấy lại chẳng kém cạnh mình chút nào. Chiếc sườn xám trắng ngọc lan này, khi mặc lên người Triệu Từ Hành, còn lộng lẫy hơn cả khi Mary thử. Phải nói rằng chiếc sườn xám này của tôi phải cảm ơn Triệu tiểu thư mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mary nửa thật nửa đùa nói. Nói xong, cô khẽ liếc nhìn ngải đăng một cái. Người đàn ông của Triệu Từ Hành quả là đẹp trai hiếm có, nhưng tiếc là còn trẻ mà tính tình đã lạnh lùng như cha cô, cứ như tảng băng. Tuy vậy, ánh mắt anh nhìn Triệu Từ Hành lại hoàn toàn khác biệt. Mary cũng từng được những người đàn ông khác nhìn bằng ánh mắt như vậy, ánh mắt không thể che giấu sự yêu chiều và khát khao. Cô thầm nghĩ, chẳng trách hai người này đến muộn, nói là tối qua ngủ ngon, chắc chắn là nói dối. Mary háng giọng, nhìn Triệu Từ Hành ngồi xuống. Rồi nói, xem tôi nói gì kìa, đã là đồ của Triệu tiểu thư thì đương nhiên là của Triệu tiểu thư rồi. Ăn sáng xong cô lại qua phòng tôi chọn thêm áo khoác nhé. Tối qua tôi không mang cho cô vì nghĩ trên tàu không cần đến. Nhưng đến Cáp Nhĩ Tân thì rất lạnh. Triệu Từ Hành mỉm cười, khẽ bặm môi. Thấy Mary nhiệt tình như vậy, cô không làm bộ làm tịch từ chối như thường lệ mà dứt khoát nói. Vậy tôi xin cảm ơn trước, vấn đề quần áo chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng việc xây dựng quan hệ với Mary mới là điều cô cần hơn. Dựa vào cuộc trò chuyện đêm qua, Triệu Từ Hành đoán Mary không thích những người phụ nữ giả tạo. Hơn nữa, vì cả hai cùng độ tuổi, nếu cô tỏ ra quá giả bộ, Mary sẽ không ưa cô. Cô thật lòng khen, Mary, tủ quần áo của cô chắc không người phụ nữ nào không mê. Quả nhiên, Mary vừa đắc ý vừa thân thiện nói, Triệu tiểu thư hiểu biết thật, năm người cùng ngồi ăn sáng. Lần này đổi cách sắp xếp chỗ ngồi. Ban đầu, Mary và Louis ngồi chung một bên, còn Romeo ngồi riêng. Lần này, Triệu Từ Hành ngồi giữa Romeo và Ngải Đăng, còn hai chị em vẫn ngồi cùng nhau. Louis mỉm cười trêu, hai vị tỷ tỷ nói chuyện, bọn tôi không chen nổi lời nào. Mary vừa xem thực đơn vừa châm chọc em trai, vậy thì cậu nên lắng nghe kỹ, sau này kết hôn còn biết cách dỗ phụ nữ. Romeo sáng nay có vẻ yên tĩnh hơn tối qua. Anh đang rót trà cho Triệu Từ Hành và Ngải Đăng, rót xong còn ân cần hỏi Triệu Từ Hành. Triệu tỷ tỷ thấy nóng hay nguội, có cần thêm chút sữa không? Triệu Từ Hành mỉm cười cảm ơn, uống một ngụm, phát hiện Romeo vẫn đang chăm chú nhìn mình. Cô nhẹ nhàng nói, Vừa đủ rồi, Romeo khẽ thở phào. Vậy thì tốt, anh miễn cưỡng rời mắt, lịch sự hỏi ngài Đăng. Còn anh thì sao? Ngài Đăng vừa gọi nhân viên phục vụ tàu, dặn dò. Khi tàu đến ga Trường Xuân, mua cho tôi 2 tờ báo. Nhân viên đáp lại liên tục, nhận tiền xong thì cũng biết ý không nói thêm gì. Thực ra, hắn định nhắc bây giờ ga này đã bị đổi tên bởi người Nhật. Mọi người đều nhận ra ngài Đăng không muốn quan tâm đến Romeo. Louis trong lòng tuy hơi khó chịu nhưng cũng hiểu là bên họ đã sai. Anh chỉ mong mọi chuyện dừng lại ở đây, nếu không, cuối cùng sẽ chẳng ai giữ được thể diện. Cáp Nhĩ Tân dù gì vẫn là địa bàn của Ngụy gia. Dù họ chuyển đến Thượng Hải hay người Nhật đến, điều đó cũng không thay đổi. Cả năm người vừa trò chuyện thoải mái vừa gọi đồ ăn. Bữa sáng được phục vụ nhanh hơn tối qua, nhưng dường như chẳng ai ăn được nhiều. Trái cây, sữa và cà phê thì lại hết sạch. Khi nhân viên phục vụ dọn đồ ăn đi, tàu đã vào ga. Chẳng bao lâu sau, báo cũng được mang đến cho ngài Đăng. Triệu Từ Hành chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đây là nơi phía bắc nhất mà cô từng đến ở Trung Quốc, nhưng họ sẽ còn đi xa hơn nữa về phía bắc. Trên bàn ăn, ngoài cô ra, cả bốn người đều đang hút thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương bơ hòa quyện với khói thuốc khiến không khí có chút ngột ngạt, nhưng cửa tàu đang mở nên gió đã thổi tan phần nào. Triệu Từ Hành bỏ tay khỏi cằm, vô thức ôm lấy tay mình. Cửa mở, gió lùa vào khiến cô hơi lạnh. Romeo liếc thấy cánh tay trắng mịn ấy, cố gắng kiềm chế không cởi áo khoác của mình ra cho cô. Anh gạt tàn thuốc, ngài Đăng đã dập điếu thuốc, gọn gàng cởi áo vest ra. Không cần đâu, cửa sẽ đóng ngay thôi, cô nhẹ nhàng nói. Khoác tạm đi, ngoan nào, ngài Đăng nói với cô, giọng anh lúc này khác hẳn. Cô không từ chối nữa, đành khoác tạm chiếc áo vest của ngài Đăng. Hai người như một đôi vợ chồng son, Romeo cảm thấy bực bội. Nghĩ vậy, anh nhớ ra có chuyện quan trọng mình chưa hỏi. Anh định hỏi từ tối qua rồi. Triệu Tỷ Tỷ, Eden, hai người đến Cáp Nhĩ Tân làm gì? Đã có chỗ ở chưa? Anh hỏi với ánh mắt ra hiệu cho Louis và Mary. Triệu Từ Hành đã chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này từ trước, nhưng không ngờ họ mãi đến giờ mới hỏi. Cô vừa định mở miệng, ngài Đăng đã gấp báo lại, lãnh đạm nói. Tôi trở về chốn cũ, cô ấy thì muốn xem Paris phương Đông. Triệu Từ Hành nhanh chóng tiếp lời. Đúng vậy, tôi mới chỉ đến Paris, chưa từng đến Paris phương Đông. Cô vừa nói vừa nghĩ, ngài Đăng thật biết cách nói dối. Những lời nói dối của anh thường không phải hoàn toàn bịa đặt mà luôn pha lẫn yếu tố thật, rất khó bị phát hiện. Mary hút thuốc, gật đầu. Vậy chắc là ở khách sạn rồi. Chốn cũ à, Eden từng ở Cáp Nhĩ Tân sao? Ở một thời gian, ngài Đăng trả lời hờ hững, không có hứng nói nhiều, rồi lại chăm chú vào tờ báo. Mary cũng không hỏi thêm, nhưng Louis nhìn Romeo, nói. Khách sạn ở Cáp Nhĩ Tân bây giờ không đều. Nhất là bọn Nhật cậy quyền cậy thế. Nếu hai người không chê, thì ở nhà chúng tôi cũng không có việc gì quan trọng, đều là đi chơi, đi chung cho vui, lại tiện chăm sóc lẫn nhau. Romeo thầm thở phào nhẹ nhõm, Louis vẫn đáng tin cậy vào lúc cần thiết. Anh thêm lời, thấy Triệu Tỷ Tỷ vừa rồi nhìn tuyết ngoài cửa sổ, chắc chưa từng thấy tuyết dày như vậy. Tôi cũng là lần đầu đến phương Bắc xa như thế này. Đi cùng nhau, có gì cũng dễ đỡ đần. Anh vừa nói vừa liếc ngài Đăng đang đọc báo. Ngài Đăng đặt báo xuống, nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt từ chối. Không muốn làm phiền, Romeo hơi thất vọng, nhưng vẫn không bỏ cuộc định nói thêm vài câu. Mary ngăn anh bằng ánh mắt, nói. Vậy để tôi để lại số điện thoại, lúc nào hai người cần thì gọi. Còn bữa ăn Louis đã hứa, nhất định phải ăn. Tôi cũng tiện gửi thêm đồ cho Triệu tiểu thư. Triệu Từ Hành mỉm cười. Được, đến lúc đó tôi sẽ gọi. Nhưng thực sự không cần gửi thêm đồ, đến Cáp Nhĩ Tân là tiện rồi. Mary lắc đầu, đồ tôi đưa luôn hợp nhất, cứ coi như tôi đã chuẩn bị cho cô rồi. Như đã nói, cô thích thì giữ, không thích cũng đừng trả lại, cứ vứt đi là xong. Mary mỉm cười đầy kiêu hãnh, nói, chúng ta cùng tuổi, dáng vẻ cũng tương đồng, thật là duyên hiếm có. Người ta bảo phụ nữ 30 đẹp là nhờ phong thái, nhưng tôi nghĩ ít nhất hai chúng ta không phải vậy. Tất nhiên không phải, Romeo nhanh nhỏ tiếp lời, ngọt ngào như mật, hai vị tỷ tỷ đều đang trong độ tuổi rực rỡ nhất. Mary giả vờ tức giận lườm Romeo một cái, cậu đúng là khéo nói, nhưng lời nói ra nghe giả tạo quá, ai mà tin được. Romeo không nản, vẫn giữ quan điểm, nếu tôi không quen hai vị tỷ tỷ, chắc tôi đã gọi là muội muội rồi. Cậu lại được lợi đấy nhỉ? Mary cười trách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng còi tàu vang lên, đoàn tàu tiếp tục chạy về phía bắc. Cáp Nhĩ Tân là điểm cuối của chuyến hành trình, họ sẽ đến thành phố băng vào buổi chiều tối cùng ngày. Trời đã sập tối từ lâu, nhưng cả tàu và sân ga đều sáng rực ánh đèn. Do hành khách ở toa hạng nhất được ưu tiên xuống trước, sân ga lúc ấy vẫn còn khá vắng vẻ. Ngài đang mặc một bộ đồ đen, sau khi bước xuống tàu liền chìa tay ra về phía cửa. Bàn tay mềm mại của cô gái được bọc trong đôi găng tay da trắng nhẹ nhàng đặt lên tay anh. Anh ngay lập tức nắm chặt lấy tay cô. Cô khoác chiếc áo choàng lông cáo bạc mà Mary tặng, đầu đội chiếc mũ nồi đỏ. Thoạt nhìn, trông cô giống như một chú cáo trắng nhỏ thực sự. Vừa bước xuống mảnh đất Cáp Nhĩ Tân lạnh giá, Triệu Từ Hành đã bị người đàn ông kéo vào vòng tay của anh. Dưới làn hơi nước trắng dày đặc từ đầu máy tàu hỏa, giữa sân ga sáng tối đan xen, trong cái lạnh buốt của miền Bắc và dưới tấm áo choàng đen của anh hôn cô say đắm. Cách chương.